Vô Thượng Sát Thần, chương 2597, cuối cùng tranh đoạt chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Tiêu Phàm là người nào? Nam Cung Tiêu Tiêu rất rõ ràng, tuyệt đối là ăn mềm không ăn cứng người. La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử năm người uy hiếp Tiêu Phàm, lấy Tiêu Phàm tính cách tuyệt đối là không có khả năng nhượng bộ mới đúng, có thể kết quả lại cùng hắn ngẫm lại, cái này khiến Nam Cung Tiêu Tiêu như thế nào không nghi hoặc đây. Này loạn cổ đại đế truyền thừa, không có như thế đơn giản. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, không có nói thêm cái gì, nhưng hắn thần sắc lại là ngưng trọng đến cực điểm, tựa như đang lo lắng cái gì. Vừa mới ta nhìn ngươi lấy ra truyền âm ngọc phù, có phải hay không người nào theo ngươi nói cái gì? Nam Cung Tiêu Tiêu chỗ nào không minh bạch Tiêu Phàm ý tứ đây? Tiêu Phàm gật gật đầu, bất quá cũng không có bao nhiêu nói, lặng lặng nhìn phía xa chiến đấu. Giờ phút này, Ân Minh Tử cùng La Vô Đạo bốn người điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ, công sát chi thuật toàn bộ đều thi triển đến cực hạn. Cự ly loạn cổ truyền thừa càng ngày càng gần, bọn họ tự nhiên càng ngày càng liều mạng lên. Nhưng mà Tiêu Phàm, lại là sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn lấy ra truyền âm ngọc phù lại nói mấy câu, chỉ là chờ đợi nửa ngày, vẫn như cũ không ai hồi phục. Lão Tam, ngươi đang cùng người nào nói chuyện? Nam Cung Tiêu Tiêu lo lắng nói. Quân Nhược Hoan, Tiêu Phàm hít sâu một cái, con ngươi lại là nhìn về phía nơi xa Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện, muốn nhìn ra chút gì, nhưng mà Đại Điện lại là bình tĩnh như thường. Oanh, lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, lại là hướng Nam Thiên bị La Vô Đạo một quyền đánh bay, thân thể trượt ra vài chục trượng mới đứng vững, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Hướng Nam Thiên, ngươi bại, La Vô Đạo ngửa mặt lên trời cười to, cánh tay hắn, vẫn như cũ còn tại chảy máu tươi, mặc dù đánh bại hướng Nam Thiên, nhưng hắn cũng bị thương không nhẹ. Chỉ là cái này chút thương thế cùng loạn cổ đại đế truyền thừa so sánh, lại căn bản không tính cái gì. Hướng Nam Thiên trên trán nổi gân xanh, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, ở trong tay hắn kiếm, không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi, những cái này máu tươi hiển nhiên là La Vô Đạo. Hít sâu một cái, hướng Nam Thiên cuối cùng đứng dậy, thu hồi kiếm trong tay, cũng không có tiếp tục xuất thủ dự định. Hiện tại, hắn mặc dù bại, nhưng còn có sức đánh một trận, nhưng nếu thật sự cùng La Vô Đạo liều quá độc ác qua một lúc liền tự vệ thực lực đều không có. Dù sao, nơi xa có thể còn có Tiêu Phàm cùng Thiên Tinh Tử bọn họ mắt long long đây, vạn sự vẫn là muốn chừa chút chỗ trống. La Vô Đạo nhìn thấy hướng Nam Thiên thu hồi kiếm trong tay, hài lòng gật gật đầu, nhìn thoáng qua thời không chiến cổ cũng không có lập tức xông đi lên. Hắn rất rõ ràng, bản thân nếu là có tùy ý dị động Ân Minh Tử cùng mặt khác người kia, nhất định sẽ cùng nhau châm đối bản thân. Đám người ở giữa cũng đã đạt thành một cái nào đó loại ăn ý, có thể đứng đến cuối cùng người, mới là có thể chiếm lấy thời không đại đế người. Vô luận là người nào, đều muốn tuân thủ cái quy củ này, nếu không mà nói, những người khác khẳng định đều sẽ không buông tha hắn. Một lát sau, Ân Minh Tử chiến trường cũng rốt cục phân ra được thắng bại, Ân Minh Tử thắng được nhưng hắn trên người hắc vụ rõ ràng đạm bạc không ít. Ân Minh Tử, không nghĩ đến ta cuối cùng đối thủ thực sự là ngươi. La Vô Đạo mặt âm trầm, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng bức thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần đánh bại Ân Minh Tử, loạn cổ đại đế có thể chính là hắn, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh đây? Ân Minh Tử cũng đồng dạng như thế, âm trầm thanh âm vang lên. Nhưng ta còn chưa bao giờ nghĩ tới, ta cuối cùng đối thủ lại là ngươi. Không muốn hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng, loạn cổ đại đế truyền thừa hoa rơi vào nhà nào, rất nhanh liền muốn mọi chuyện rõ ràng, chỉ có ta La Vô Đạo mới xứng với loạn cổ đại đế truyền thừa. La Vô Đạo mười phần bá đạo quát lớn, ngay sau đó, hắn quanh thân đột nhiên xuất hiện chín đạo hư ảnh như ẩn như hiện, giống như từng tôn thần vương xếp bằng ở hư không, uy thế kinh người. Lão Tam, đây là cái gì thể chất dị tượng? Nam Cung Tiêu Tiêu mười phần kinh ngạc cái kia chín đạo hư ảnh, dĩ nhiên cho hắn một loại mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Cửu Dương Thần Vương thể, Tiêu Phàm trong mắt cũng lóe qua một vòng ngưng trọng, mấy ngày nay, dĩ nhiên thấy được nhiều như vậy cường hãn mà lại hiếm thấy thể chất nhường hắn đều có chút cảm xúc bành trướng. Cùng dạng này đối thủ giao phong, mới có thể chân chính nhường hắn nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, biến càng thêm cường đại, đương nhiên tiền đề là chính hắn có thể sống sót. Cửu Dương Thần Vương thể, Nam Cung Tiêu Tiêu mặt lộ cổ quái, này thể chất lại như thế nào cường đại, không phải là tương đương với Thần Vương thể chất sao? Cửu là thế gian cực số, cũng không phải như thế đơn giản, loại này thể chất cũng có thể không ngừng thuế biến, hiện tại chỉ là Cửu Dương Thần Vương thể, nhưng nếu là cái kia chín tôn thần vương hư ảnh biến càng thêm cường đại, liền có thể thuế biến thành Cửu Dương đế thể. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, hắn chín đạo hư ảnh còn có thể mạnh lên, đây chẳng phải là nói hắn một người chiến đấu, có thể địch nổi thập đại thần vương. Nam Cung Tiêu Tiêu cả kinh nói, trên lý luận xác thực như thế, Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Hắn hiện tại loại này thể chất dị tượng, xưng là cửu vương tuần tra, đầy đủ tính thực chất sức mạnh công kích bá đạo tuyệt luân. Không biết Ân Minh Tử có cái gì thủ đoạn có thể bằng được. Nam Cung Tiêu Tiêu trầm giọng nói, hai người tâm thần giao lưu rất nhanh, quay đầu nhìn lại thời khắc lại là con ngươi hơi hơi co rụt lại. Lại là nhìn thấy Ân Minh Tử hắc bào trong gió lay động, hắc sắc vành nón bị gió lớn tung bay, một trương hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt lộ ra. Đương nhiên, cái này không đủ để cho Tiêu Phàm bọn họ chấn kinh, để bọn hắn chấn kinh là Ân Minh Tử trên mặt dĩ nhiên phủ đầy lít nha lít nhít phù văn kéo dài hướng cổ chỗ sâu. Nhưng là giờ phút này, Ân Minh Tử trên mặt những cái kia phù văn, lại tựa như sống lại đồng dạng, trên người hắn khí thế cũng nhanh chóng kéo lên. Ở sau lưng hắn, càng là xuất hiện một tôn mấy chục trượng cao hắc sắc ma ảnh lòng bàn tay bưng một tôn hắc sắc tiểu tháp, khôi ngô hung mãnh, vẻn vẹn phát ra khí thức liền để người có chút không thở nổi. Tháp tháp ma đế, đây là trong truyền thuyết chấn ngục ma thể. Nam Cung Tiêu Tiêu trực tiếp kinh kêu đi ra. Những cái này thiên tài quả nhiên không hổ là các đại đế vực tuyệt thế thiên kiêu, mỗi người đều không đơn giản. Tiêu Phàm thần sắc cũng biến vô cùng ngưng trọng, hắn tự nhiên biết rõ chấn ngục ma thể là loại nào thể chất, đây chính là lấy nhục thân tăng trưởng, cũng có thể đồng thời tu luyện cường đại linh hồn thể chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấn ngục ma thể có một loại nhược hóa bản, tên là U Minh ma thể, thi hoàng tử vừa vặn nắm giữ loại này thể chất. Bất quá U Minh ma thể chỉ là tương đương với thần vương thể chất, nhưng chấn ngục ma thể lại là một loại cường hoành đại đế chi thể, tu luyện tới cực hạn uy năng tuyệt thế, đủ để hủy thiên diệt địa. Làm Tiêu Phàm bọn họ kinh ngạc thời điểm, hai người cũng đã điên cuồng chiến đấu đến cùng một chỗ, hai loại thể chất dị tượng ở hư không kịch liệt đụng chạm, bốn phía nhấc lên từng đợt cuồng phong. Tiêu Phàm bọn họ đứng ở ngọc đài bốn phía, đều bị loại kia cường đại khí thế chấn nhiếp, quanh thân thần lực vận chuyển mới có thể miễn cưỡng ngăn cản nổi cỗ kia áp lực. Thật bá đạo nhục thân, không biết cùng ta man hoang lôi thể ai mạnh ai yếu. Nam Cung Tiêu Tiêu trên người nhấc lên một cỗ cuồng bạo chiến ý, tựa như chính hắn ở trong đó chiến đấu một dạng. Ngươi hiện tại đoán chừng còn không bằng bọn họ, bất quá, ngươi man hoang lôi thể lại không kém gì bọn họ, thể chất muốn biến cường đại nhất định phải không ngừng rèn luyện, ngươi ta khiếm khuyết là nội tình. Tiêu Phàm ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nơi xa hai người chiến đấu, đầu cũng không hồi nói ra. Cách chương.